Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Thanh Niên Chung Cư. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hắn đoán rằng hay không chính xác. Bất quá này cũng không phải hắn hiện tại hẳn là suy nghĩ sự. Rốt cuộc trước mắt hắn chính là chấp hành chuyện tốt kiện. Tận lực nhiều kiếm chút vinh dự điểm. Mau chóng đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên. Đến nỗi thăm dò công ty sự tình, tác yêu cầu chờ đến hắn có nhất định tư bản sau mới có thể triển khai. Lúc này đây Lâm Viên thị hành trình, hắn có 3 ngày chuẩn bị thời gian. Mà cái gọi là chuẩn bị đơn giản chính là lên mạng tìm tòi có quan hệ sự kiện chấp hành mà. Tin tức, nhìn xem nơi đó sắp tới hay không có cái gì trạng huống phát sinh. Lại chính là trên đường sở yêu cầu tiêu phí thời gian. 3 ngày sau, Hạ Thiên Kỳ lái xe đi tới Lâm Viên Thị. Tiến vào Lâm Viên Thị sau, Hạ Thiên Kỳ thông qua hướng dẫn thực mau liền tìm được rồi thanh niên tiểu khu. Thanh niên tiểu khu danh như ý nghĩa là một đống lấy người trẻ tuổi là chủ đánh tiểu khu. Chủ yếu áp dụng với đi làm tộc, cùng với một ít dùng cho quá độ tình lữ phu thê. Thanh niên tiểu khu cùng sở hữu 4 đống lâu, phân biệt là A đống, B đống, C đống, D đống, 4 đống lâu phân biệt chiếm cứ tiểu khu Đông Tây Nam Bắc. Đều từng người một cái cửa ra vào có thể ra vào. Bởi vì công ty chỉ là sai khiến hắn tiến vào thanh niên tiểu khu B đống. Cho nên hắn liền trực tiếp từ B đống nơi cửa nam tiến vào. Đem xe tìm cái không vị ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái hắn sắp muốn đi vào B đống chung cư lâu. Chung cư lâu rất cao. Tổng cộng có 16 tầng. Mà làm tiểu chung cư tới nói. Một tầng ít nhất cũng sẽ trụ có 5 hộ nhân ra. Thoạt nhìn cũng không có gì bất đồng. Chẳng lẽ quỷ vật liền giấu ở chung cư này trong lâu? Nghĩ đến sắp đối mặt quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ trên mặt không cấm lộ ra một chút lo lắng. Rốt cuộc này công ty sai khiến sự kiện nhưng cùng bọn họ tiếp tư hoạt sự kiện bất đồng. Rất khó nói sẽ tao ngộ loại nào cấp bậc quỷ vật. Cứ việc quỷ mị chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng hắn cũng không phải chưa từng có tao ngộ quá lệ quỷ tình huống. Liền ở Hạ Thiên Kỳ do dự mà hay không muốn ở quan sát trong chốc lát nhìn xem thời điểm. Hắn phát hiện từ nơi không xa cửa nam lại lần lượt xử vào 2 chiếc xe. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ cũng không có đi vào. Bởi vì hắn cảm thấy này 2 chiếc xe người. Hẳn là cũng là tham dự giải quyết này khởi sự kiện một viên. Cũng không biết là thuộc về cái loại này mặt hàng. 2 chiếc xe lần lượt ngừng lại. Tiện đà từ trong xe xuống dưới 2 nam 2 nữ, 2 cái nam 1 chiếc xe, 2 cái nữ 1 chiếc xe, từ bọn họ xuống xe sau nhìn đến lẫn nhau khi trên mặt nghi hoặc xem ra. Bọn họ cũng không nhận thức, Hạ Thiên Kỳ không biết hay không còn có công ty người đã trước bọn họ tiến vào chung cư này lâu. Bất quá nhìn đến này 4 người xuất hiện, hắn cảm thấy loại này hy vọng đã không lớn, bởi vì dựa theo hắn dĩ vãng kinh nghiệm xem. Trừ bỏ đoàn đội sự kiện bên ngoài, mặt khác công ty sai khiến sự kiện giống nhau liền 3 năm cá nhân. Mà hiện tại tính thượng hắn đã có 5 cái người. Mỗi người trên cổ tay đều mang theo công ty tiêu chí tính vinh dự biểu. Hạ Thiên Kỳ nhìn 4 người trước sau đi tới bên này. Đãi này 4 người lại đây sau. Không chờ Hạ Thiên Kỳ chủ động mở miệng, liền nghe trong đó một cái vẻ mặt hồ cha nam nhân đối hắn hỏi. Uy, có phải hay không cũng là công ty? Này vẻ mặt hồ cha nam nhân. Trường một chương bánh nướng to mặt. Trên trán có rất dài một đạo đao xẹo. Thoạt nhìn nhiều ít có chút lăng. Ân, Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu. Cũng không có nói lời nói. Mà ở kia hồ cha nam nhân phía sau. Kia 2 nữ tử tắc cũng tiếp nhận lời nói cha nói. Các ngươi cũng là công ty người. Bằng không ai sẽ đến cái này chim không thèm ỉa địa phương. Đi theo hồ cha nam nhân cùng nhau, xuống xe chính là cái mặc tây trang mắt kính nam, tránh ở thấu kính sau đôi mắt không ngừng ở đánh giá Hạ Thiên Kỳ mấy người. Lúc sau vài phút, mọi người lẫn nhau xác định thân phận, trên thực tế trừ bỏ trong đó một cái nữ tử là lần đầu tiên chính thức tham dự giải quyết sự kiện. Ngoài, còn lại người đều là ít nhất tham dự giải quyết quá 2 lần sự kiện người. Hạ Thiên Kỳ Đào cũng mừng rỡ nhìn thấy bọn họ có kinh nghiệm. Ít nhất tỉnh đi một ít, không cần thiết miệng lưỡi cùng phiền toái. Ta từ Tục Tĩu nói đến đằng trước. Đừng mẹ nó quỷ vừa ra tới đã bị sợ tới mức muốn chết muốn sống. Nếu là nói vậy ta cái thứ nhất xử lý hắn. Đãi tượng trưng tính đều giới thiệu một phen sau. Cái kia đầy mặt hồ cha nam nhân liền lại một lần nhị so đã mở miệng. Ở phía trước giới thiệu chung. Người này có nói qua tên của mình. Gọi là Ngô Đại mới vừa. Ngô Đại mới vừa nói khiến cho mọi người rất lớn phản cảm. Hạ Thiên Kỳ nhìn kia lăng đầu lăng não Ngô Đại mới vừa trong lòng cười lạnh. Nếu là kia Ngô Đại mới vừa ở sự kiện cũng như vậy nhị so nói. Hắn không ngại cấp đối phương điểm nhi giáo huấn. Hừ, người quản hảo tự mình là đến nơi. Lúc này mở miệng người là kia hai gã nữ tử chung một cái. Gọi là gì Vũ Ảnh? Đôi mắt không lớn, bộ dáng rất là bình thường. Chúng ta không cần thiết ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Ai có năng lực liền tồn tại, không năng lực liền nhận mệnh. Chúng ta địch nhân là quỷ vật, đấu tranh nội bộ liền không có gì ý tứ. Mắt kính nam nghĩ đến cũng biết kia Ngô Đại mới vừa là cái. Cái gì mặt hàng, sợ một lời không hợp thật động khởi tay tới. Cho nên lúc này cũng có chứa châm chọc nói một câu. Nhiếp Phong, người mẹ nó liền biết nói mát. Ngô Đại mới vừa nghe xong quay đầu mắng kia mắt kính nam một câu. Mắt kính nam hướng về phía trước đẩy đẩy mắt kính cũng không có để ý tới hắn. Đến nỗi một cái khác gọi là Vương Tang Du trắng nõn nữ tử tắc có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Bên trong tình huống như thế nào còn không biết. Chúng ta vẫn là nhanh lên nhi vào đi thôi. Vài người nghe xong đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bất quá đang định bọn họ muốn vào đi thời điểm. Phía trước vẫn luôn không như thế nào mở miệng Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên mở miệng nói. Chờ một chút, thấy bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Bốn người đều có chút khó hiểu nhìn về phía hắn. Trong đó nghe kia Ngô Đại mới vừa nói. Ngươi còn có chuyện gì chưa nói? Ta chỉ là tưởng nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương sao? Không thích hợp? Cái gì không thích hợp? Đừng thừa nước đục thả câu. Phát hiện cái gì liền chạy nhanh nói. Ngô Đại mới vừa trừng mắt đôi mắt. Nhìn dáng vẻ lại có chút nóng nảy. Cái này dừng bút. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm mắng Ngô Đại mới vừa một câu. Nếu không có hắn không nghĩ có không cần thiết phiền toái. Thế nào cũng phải đau tấu này Ngô Đại mới vừa một đốn. Ngươi có cái gì phát hiện? Thấy Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Ngô Đại mới vừa. Vương Tang Du lại hỏi một lần. Chúng ta đứng ở chỗ này cũng có trong chốc lát đi. Chính là các ngươi có nhìn thấy quá có người ra tới. Hoặc là có người đi vào sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta tưởng nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Này đống lâu trước mắt có lẽ chỉ có thể vào vô pháp ra. Chúng ta hiện tại đi vào. Sợ là liền phải chờ đêm này khởi sự kiện giải quyết sau mới có thể ra tới. Này đống lâu chẳng lẽ bị quỷ vật phong kín? Dì Vũ Ảnh nghe xong có vẻ rất là sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ nhìn dì Vũ Ảnh liếc mắt một cái. Cười như không cười gật gật đầu nói. Nhìn dáng vẻ hẳn là như vậy. Bất quá liền tính chân tướng là như thế này. Chúng ta không phải là muốn căng ra đầu đi vào sao? Nhiếp Phong sắc mặt khó coi nghĩ nghĩ. Lúc sau hắn bất đắc dĩ nói. Người nói không sai. Cho nên ta chỉ nghĩ nhắc nhở các ngươi sớm có chuẩn bị tâm lý. Hảo, ta nói xong. Hiện tại có thể đi vào. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền không hề để ý tới mấy người kia. Trước một bước đi vào chung cư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.